Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A25. Bàn Thiến trong phòng, nàng nghe xong Trang Như Nam nói. Trầm tư một lát, Trang Như Nam nói ra biện pháp đích xác mạo hiểm mơ siêu ôn khải biểu hiện ra màu. Màn ảnh rất nhiều thời điểm đều ngắm nhìn ở hắn trên người. Hắn cùng Ban Thiến không hợp, hôm nay quay chụp trong quá trình vẫn luôn ở ý đồ bỏ xuống Ban Thiến. Giảm bớt nàng xuất sắc màn ảnh, như vậy, chỉ cần không cho Ôn Khải bỏ xuống Ban Thiến liền hảo. Này đương tổng nghệ, đa số dưới tình huống 5 vị khách quý đều là cùng nhau hành động. Nhưng cũng có phần đầu hành động thời điểm mơ siêu nếu Ban Thiến đồng ý Trang Như Nam đề nghị. Trang Như Nam đợi chút liền qua đi cùng tiết mục tổ thương nghị. Thỉnh bọn họ nhiều đem Ôn Khải cùng Ban Thiến phân phối ở một khối. Ban Thiến mân khẩn đôi môi. Trang tỷ, ta gia vị có thể so Ôn Khải cao nhiều. Hiện tại lại là ta phản cọ hắn nhiệt độ. Nhàn nhạt khuất nhục bốc lên dựng lên. Từ nàng hỏa lên sau. Là bao lâu không trải qua quá loại tình huống này. Này đương tổng nghệ. Ôn Khải so ngươi có ưu thế rất nhiều. Hắn là khách quý duy nhất nam tính. Hơn nữa gia thế bãi tại nơi đó. Còn có thể nói ra một ngụm lưu loát tiếng Pháp. Hắn đem tiết mục tổ an bài đều cấp quấy dày. Mạnh mẽ làm tiết mục tổ cùng các ngươi đuổi kịp hắn tiết tấu. Ngươi ở Paris trời xa đất lạ. Không làm như vậy, ngươi tưởng như thế nào đoạt màn ảnh. Nói đến cái này, Trang Như Nam cũng cảm thấy bực bội. Ôn Khải ngạnh sinh sinh đem này đương tổng nghệ hướng một cái khác phương hướng phát triển đi qua. Tiết tấu hiện tại cơ bản nắm giữ ở hắn trong tay. Này cùng gia vị không quan hệ, thuần túy là Ôn Khải thực lực cùng với gia thế đại. Ban Thiến muốn cướp màn ảnh, không thể không tiếp thu hiện thực, dán Ôn Khải cọ nhiệt độ, Trang Như Nam đều nghĩ kỹ rồi. Khi cần thiết, hoàn toàn có thể cho Ban Thiến cùng Ôn Khải xào một xào tai tiếng. Lợi hại quan hệ đã bãi ở Ban Thiến trước mặt, còn bãi đến rõ ràng. Ban Thiến thở sâu, vậy làm ơn Trang tỷ, sao sao sao ngày hôm sau buổi sáng. Ôn Khải đoàn người xuất phát tiến đến phụ cận Hoa Hồng Viên ngắt lấy hoa hồng. 3-4 tháng, hoa hồng thịnh phóng đến kiều diễm ướt át. Sáng sớm tinh mơ hoa hồng trong vườn liền có rất nhiều công nhân ở bận rộn. Bọn họ đang ở tiểu tâm ngắt lấy hoa hồng, đến lúc đó muốn đem hoa hồng đưa đi nghiên cứu chế tạo hoa hồng tinh dầu. Ôn Khải bọn họ tới hoa hồng viên, cảm khái một phen kia đầy khắp núi đồi đỏ bừng mỹ lệ sau. Đã bị kéo đi lâm thời huấn luyện, dạy bọn họ như thế nào phân biệt ra cái gì hoa hồng có thể ngắt lấy. Cái gì hoa hồng còn chưa đủ phù hợp yêu cầu, còn dạy bọn họ ngắt lấy thủ pháp, hoa hồng thượng có thứ, ngắt lấy khi một không chú ý, thực dễ dàng hoa thương làn da, hành ngọc trên cổ mang camera, lấy được đồng ý sau, lãnh tiểu thu hướng hoa hồng viên chỗ sâu trong đi đến. Tùy ý đùa nghịch màn ảnh, ý đồ tìm được tốt nhất quay chụp góc độ, hành ngọc còn giúp tiểu thu bãi chụp không ít chương. Tiểu thu dùng camera xem xét ảnh chụp khi, trên mặt mang theo chút kích động, cố tỷ, ngươi chụp đến thật tốt quá, ta ở ngươi màn ảnh tốt hơn kính, hành ngọc thấp thấp cười hai hạ. Là ngươi lớn lên đẹp, bị một cái mỹ nhân như vậy khích lệ. Tiểu thu mặt đẹp ửng đỏ, nàng cảm thấy chính mình có thể bị chọn chung trở thành Ôn Khải trợ lý. Thật là chính mình may mắn. Ôn Khải ca cùng cố tỷ đối nàng đều thực chiếu cố. Không chê nàng làm việc lỗ mãng, khai tiền lương trong ngành xem như hơi cao. Tiểu thu dương mắt nhìn về phía cách đó không xa hành ngọc. Nàng đứng ở hoa hồng tùng bên, trên người váy dài cũng là màu đỏ. Cùng này một cây hoa hồng cơ hồ hòa hợp nhất thể. Mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán, tiểu thu hứng thú bừng bừng nói. Cố tỷ, ngươi dạy dạy ta dùng như thế nào camera, ta cũng cho ngươi chụp mấy chương, như vậy xinh đẹp một màn không bảo tồn xuống dưới quá đáng tiếc. Hai người một cái giáo một cái học, lại hướng hoa hồng viên chỗ sâu trong nhiều đi rồi trong chốc lát. Ngẫu nhiên sẽ gặp phải hoa hồng trong vườn công nhân, Tiểu Thu kinh ngạc phát hiện Hành Ngọc còn dùng tiếng Pháp cùng đối phương hàn huyên vài câu. Tổng cảm giác, giống như không có gì đồ vật là cố tỷ sẽ không? Dạo đến không sai biệt lắm, Hành Ngọc đi vòng vèo hồi tiết mục tổ nơi đó, nhạy bén phát giác không khí có chút không đúng. Nàng nhìn về phía Ôn Khải, tốt xấu mang theo Ôn Khải một năm, hắn hiện tại sắc mặt bình tĩnh, Hành Ngọc vẫn là có thể cảm giác đến hắn trên người phát ra áp suất thấp. Nàng mới rời đi trong chốc lát, đã xảy ra sự tình gì? Ôn Khải chú ý tới Hành Ngọc trở về, trên mặt lạnh lẽo biến mất chút, chiều nàng huynh, chớp mắt, một chút, Hành Ngọc câu môi cười, hồi huynh một chút, trấn an Ôn Khải cảm xúc. Ôn Khải nơi nào còn sinh khí, nếu không phải màn ảnh đối diện chuẩn hắn, Ôn Khải đều tưởng giơ tay che lại chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim mơ siêu xuân sắc đầy khắp. Núi đồi, nhưng có chút người an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Liền so này Mạn Sơn xuân sắc còn muốn đả động nhân tâm mơ siêu đạo diễn không chú ý tới Ôn Khải xuất. Thần, khụ hai tiếng, thời gian không còn sớm. Chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Ôn Khải hoàn hồn, liếc nơi xa ban thiến giống nhau. Trên mặt lộ ra buôn bán tính chất mỉm cười. Có thể, chúng ta đại gia nắm chặt thời gian, kia hai tổ người liền xuất phát đi, đạo diễn tiếng nói vừa. Dứt, Ôn Khải cõng trang hoa rổ hướng phía nam đi đến. Ban thiến cõng rổ, nhấp môi đi theo hắn phía sau. Diễn viên gạo cội diễn cũng đồng ba người cũng từng người cõng rổ. Hướng phía bắc phương hướng đi đến, Hành Ngọc thần sắc lạnh lùng, đại khái đoán được vừa mới không khí vì cái gì sẽ như vậy cổ quái. Cái này ngắt lấy hoa hồng hoạt động cần thiết phân tổ sao? Ở Hành Ngọc xem ra, không có gì tất yếu, Ôn Khải làm duy nhất nam khách quý, hẳn là giúp bốn cái nữ khách quý đảm đương chạy chân cu li mới đúng. Rõ ràng không cần thiết, tiết mục tổ vẫn là phân tổ. Bọn họ hẳn là chú ý tới Ôn Khải cùng ban thiến không đối phó. Cố ý đem hai người ghé vào một khối chế tạo đề tài độ. Nhưng, này phân tổ phân đến cũng quá cố tình, như là có người mạnh mẽ kiến nghị tiết mục chất hợp thành tổ giống nhau. Là ngươi hướng tiết mục tổ đề nghị. Hành Ngọc nhìn về phía một bên Trang Như Nam, nhàn nhạt cười hỏi, ta không rõ lắm ngươi đang nói cái gì, nghe không hiểu không quan hệ. Chỉ là xin khuyên ngươi động tác nhỏ thiếu một ít, có lẽ ban thiến hô tốc độ còn không có nhanh như vậy, ngươi. Sao Ôn Khải dẫn theo rồ, nhàn nhã đi ở phía trước, ban thiến ăn mặc mang cùng giày theo sát hắn. Nàng hôm nay ăn mặc một thân hồng nhạt váy dài, giày là cùng này váy dài chuyên môn nguyên bộ, nơi này lộ có chút gập ghềnh, ban thiến bực bội đến muốn chết. Nhấp khẩn môi bày ra một bộ khó chịu lại vẫn là cường chống quật cường bộ dáng. Phía trước Ôn Khải đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn quay đầu trên dưới đánh giá ban thiến vài lần. Giơ tay vỗ vỗ cái trán. Ban thiến tỷ, ngượng ngùng a, ta vẫn luôn không chú ý tới ngươi tới hoa hồng viên còn xuyên một đôi mang cùng giày, Ôn Khải tả. Hữu nhìn một cái, nơi này hoa hồng lớn lên đều không tồi. Chúng ta liền ở chỗ này ngắt lấy đi, hắn bộ hảo thủ bộ. Dựa theo hoa hồng viên công nhân dạy hắn phương pháp, tiểu tâm ngắt lấy hạ hoa hồng, còn vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ ban thiến. Ban thiến tỷ, người xuyên này đôi giày cùng này thân quần áo, làm việc có chút không có phương tiện, ngắt lấy thời điểm nhất định phải tiểu tâm chút, váy như vậy quý, ra cái gì đường rẽ kia rất đáng tiếc a, mỗi một câu. Đều là ở trong tối ám chỉ trách ban thiến tới làm việc cư nhiên là loại này trang điểm mơ siêu ban. Thiến nhấp môi, một cái khác nữ khách quý trang điểm rõ ràng cùng nàng không sai biệt lắm. Cũng không gặp Ôn Khải chỉ trích đối phương, bất quá ở ban thiến đồng ý hạ trang như nam đề nghị khi. Nàng liền nghĩ tới chính mình sẽ đã chịu Ôn Khải lời nói lạnh nhạt. Nàng biên ngắt lấy hoa hồng, biên câu môi đáp lại Ôn Khải nói. Này giày là ta không chú ý, bất quá một chút cùng giày, với ta mà nói hòa bình đế giày không sai biệt lắm. Ngươi đừng lo lắng ta, ta cũng không đau lòng quần áo. Lúc ấy tùy tiện tuyển này váy liền mặc vào, bất quá còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, hai người ngươi tới ta đi. Ngắt lấy hoa hồng thời điểm còn không quên lẫn nhau dỗi. Chờ Ôn Khải trích mãn một rổ hoa hồng, phải đi đi đem hoa hồng tập hợp khi, hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Bàn Thiến rõ ràng muốn cùng hắn chói định ở một khối cọ màn ảnh. Hắn vì cái gì muốn theo Ban Thiến ý tưởng tới? Quả nhiên, cùng Ban Thiến loại người này đứng ở một khối, liên quan hắn chỉ số thông minh cũng đều bị suy yếu. Đi đến phóng hoa hồng khi, Ôn Khải lặng lẽ lấy ra di động, cấp Vu trợ lý đã phát điều tin tức, làm Vu trợ lý giúp hắn liên hệ chúng ta đi lữ hành đi tiết mục tổ. Hắn muốn hướng này đương tổng nghệ chú tư 2.000 vạn. Hắn trở thành đầu tư người sao? Chỉ cần hắn không vui, tiết mục tổ liền tuyệt không có thể đem hắn cùng Ban Thiến ghé vào một khối. Đây là tư bản lực lượng, tiết mục tổ lại tưởng chế tạo đề tài. Đều phải hảo hảo suy xét nhà đầu tư ý tưởng, hai nước tồn tại sai giờ. Bất quá Vu trợ lý cũng hồi phục thật sự mau. Vừa mới Cố tiểu thư đã liên hệ qua Ôn giám đốc, thuyết phục Ôn giám đốc chú tư đến tiết mục tổ, mà tiết mục tổ sẽ giúp chúng ta công ty tuyên truyền một khoản tân đưa ra thị trường uống. Pharmacil tiểu thiếu gia có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể cùng tiết mục tổ bên kia câu thông, bọn họ sẽ cho ngươi tạo thuận lợi. Ôn Khải nhìn đến Ôn giám đốc ba chữ, mày nhăn lại, Ôn giám đốc còn không phải là Ôn Huy sao? Cố tỷ tỷ là khi nào có Ôn Huy liên hệ phương thức? Nàng cư nhiên còn có thể thuyết phục Ôn Huy kia bùn xỉn quỷ đầu tư một tuyệt bút tiền đến này đương. Tổng nghệ, nghĩ đến lúc trước Ôn Huy lần đầu tiên ở Ôn gia đụng tới Cố tỷ tỷ khi. Còn ý đồ từ hắn nơi này hỏi đến Cố tỷ tỷ liên hệ phương thức. Ôn Khải trong lòng bốc lên khởi một cổ nguy cơ cả mơ siêu thế cho nên sau lại trở về ngắt lấy. Hoa hồng, hắn đều lười đến phản ứng không ngừng nhảy đát Ban Thiến. Tiết mục vẫn luôn ở thu, ngắt lấy xong hoa hồng, Ôn Khải bọn họ đoàn người ăn qua cơm trưa sau, sẽ từ hoa hồng viên xuất phát tiến đến quảng trường làm diễn xuất. Bọn họ diễn xuất kiếm được tiền đến lúc đó đều sẽ quyên cấp quốc nội vùng núi tiểu bằng hữu. Vì bọn họ thêm vào một đám sách báo cùng văn phòng Pharmacil Ôn Khải hỏi. Tiết mục tổ sẽ cung cấp cái gì đạo cụ sao? Đạo diễn trả lời, âm dương, microphone, đàn guitar, liền này tam dạng, các ngươi hôm nay buổi sáng ở Hoa Hồng Viên công tác tiền lương cũng sẽ phát đến trong tay các ngươi. Có thể dùng này số tiền đi mua các ngươi yêu cầu đồ vật nếu là làm công ích. Ôn Khải liền dùng tâm mơ siêu hắn bận trước bận sau, còn thừa dịp nghỉ ngơi thời gian chạy đến Hành Ngọc bên người. Hỏi nàng có hay không cái gì tốt điểm tử có thể cung cấp. Hành Ngọc tả hữu nhìn chung quanh một vòng, nhón chân hái được một mảnh lá cây, trà lau lúc sau để ở bên môi, thổi thành một đầu làn điệu dài lâu vui sướng khúc, thổi vài câu, Hành Ngọc hỏi, muốn học sao? Hảo, hai người một cái giáo một cái học, cũng không biết màn ảnh khi nào ở bọn họ trên người ngắm nhìn. Thời gian hữu hạn, Ôn Khải chỉ học được một đầu khúc, nhưng một đầu cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Dùng lá cây thổi khúc tuy có tân ý, thổi lâu rồi, hắn quai hàm toan đến hoảng. Buổi chiều thu chuẩn bị liền phải bắt đầu. Ôn Khải như là trong lúc lơ đãng nói. Ta vừa mới cấp Vu trợ lý phát tin tức. Hắn nói ngươi liên hệ thượng ta Đường huynh, thuyết phục kia bùn xỉn quỷ chú tư tiến tiết mục tổ tới. Đúng vậy, chàng như nam cùng Ban Thiến rõ ràng tưởng chói định ngươi một khối cọ màn ảnh. Xem ra khoảng thời gian trước kia sự kiện đối hai người đả kích rất lớn. Ban Thiến gia vị so ngươi cao, lại là nàng tưởng buộc chặt ngươi, Ôn Khải bĩu môi. Ban Thiến tưởng buộc chặt hắn, hắn nhưng không vui bị buộc chặt, bất quá này đề thi hiếm thấy. Ôn Khải nhất chú ý không phải chuyện này. Ôn Khải ho nhẹ một tiếng. Thử tính hỏi, Cố tỷ tỷ, ta Đường huynh là như thế nào bắt được ngươi liên hệ phương thức? Có nghiệp vụ lui tới, Vu trợ lý hỏi qua tạ ý kiến sau liền đem ta liên hệ phương thức cấp Ôn Huy. Có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất đại, nhưng Ôn Khải ấp úng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Hành Ngọc pha giác buồn cười, giải thích một câu, bắt được liên hệ phương thức cũng không có gì, mãi cho đến hôm nay mới có liên hệ, này vì vẫn là giúp Ôn Khải. Cúc úc úc, nguyên lai là như thế này, ta chính là cảm thấy ta hay như vậy thục, nhất định đến hảo hảo cùng ngươi cường điệu. Kỳ thật ta Đường huynh Ôn huynh người kia chính là hoa tâm đại củ cải. Phía trước hắn còn tìm ta muốn quá ngươi liên hệ phương thức. Rõ ràng bụng dạ khó lường, nói xong, Ôn Khải thấy đạo diễn chiều hắn vẫy tay. Một khắc cũng không nhiều đãi. Dưới chân Sinh Phong Lưu, hệ thống, hừ, nhất bụng dạ khó lường người rõ ràng là hắn mơ ước nó ra linh. Cho rằng nó cái này trí năng hệ thống nhìn không ra tới sao. Ôn Khải đi vào đạo diễn bên người, đạo diễn lãnh hắn hướng góc đi, hai tay lẫn nhau nhất trà sát, ha ha cười rộ lên, Ôn Khải nháy mắt lĩnh ngộ, đại khái là Ôn Huy bên kia cùng đạo diễn nói gì đó. Đạo diễn đã biết thân phận của hắn, đạo diễn, Ban Thiến cùng ta buộc chặt đoạt màn ảnh sự tình, ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai, yêu cầu này ngươi có thể làm đến sao? Có thể, đạo diễn vội vàng đáp ứng, đồng thời ở trong lòng âm thầm thù phú, này đó đỉnh tầng phú N đại chính là không giống nhau. Tạp cái mấy ngàn vạn chú tư, cũng chỉ là vì giải quyết như vậy một việc, sao sao sao lãng mạn hai chữ, cơ hồ tuyên khắc vào người nước Pháp trong xương cốt, quảng trường tu sửa ở bờ sông, buổi chiều thời tiết thực hảo, quảng trường các góc đều có biểu diễn tài nghệ người. Bọn họ vọng ta đàn tấu đàn violon, đàn guitar, vọng ta ca hát, thậm chí là đương cái lãng mạn người ngâm thơ dòng ca tụng kia truyền thuyết lâu đời. Con đường quảng trường người giống như một chút cũng không gấp. Đụng tới có ý tứ tiết mục, liền sẽ theo bản năng thả chậm bước chân nghe, mãi cho đến biểu diễn kết thúc, cười tiến lên đầu nhập tiểu mặt trán tiền giấy liền rời đi. So với rất nhiều quốc gia, nơi này nhân sinh sống tiết tấu thiên chậm, cũng muốn càng vì tôn trọng nghệ thuật, Ôn Khải bọn họ là cưỡi xe buýt đi quảng trường. Ở trên đường khi, Hành Ngọc đem mấy cái ý tưởng đều nói cho Ôn Khải. Tỷ như nên như thế nào bố trí biểu diễn nơi sân mới có thể càng xuất sắc. Như thế nào biểu diễn càng dễ dàng làm du khách chú ý tới bọn họ. Nếu là ở lãng mạn chi đô, vậy phải hào hào từ, lãng mạn, hai chữ vào tay. Hạ xe buýt, tuyển hào biểu diễn nơi sân, Ôn Khải làm mấy người chờ một lát, hắn muốn đi mua vài thứ, Ban Thiền Ý cười dịu dàng nói, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Biểu diễn là đại gia, ngươi đừng một người quá vất vả, ngươi ở chúng ta vài người tuổi nhỏ nhất, các tỷ tỷ nhiều chiếu cố ngươi chút cũng là hẳn là, Ôn Khải cười đến sáng lạn. Không có việc gì, ta chạy tới, thực mau là có thể trở về, hắn còn hữu nghị, nhắc nhở Ban Thiến. Ban Thiến tỷ, ngươi hảo hảo chuẩn bị tiết mục, chúng ta chờ ngươi nhất minh kinh nhân đâu. Vội đi thôi, chuyện gì đều phải trộn lẫn hợp làm gì. Cùng với ở ta nơi này cọ màn ảnh, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư ở biểu diễn thượng. Hắn EQ không tồi, nhưng đối loại này không biết xấu hổ người. Hắn vẫn là đừng nói cứu cái gì thân sĩ phong độ. Ban Thiền Ý cười hơi cương. Hai người cọ sát, mặt khác ba cái khách quý đều xem ở trong mắt. Nhưng lý tất cả đều ở Ôn Khải nơi đó. Các nàng đương nhiên sẽ không giúp Ban Thiền nói cái gì lời nói. Chỉ là ngẫu nhiên trường hợp quá cương mới có thể ra tiếng hòa giải. Thực mau, mọi người phân công nhau hành động. Ôn Khải mua trở về một khối to bố cùng thuốc màu. Làm sẽ vẽ tranh ảnh hậu khách quý ở bố thượng vẽ tranh. Chuẩn bị nghiêm túc, chờ đến chính thức biểu diễn khi, Ôn Khải dùng lá cây thổi khúc biểu diễn hấp dẫn tới không ít chú ý ánh mắt. Loại này hình biểu diễn thực mới lạ, khúc cũng là thật sự dễ nghe, dù dương nhẹ nhàng, bằng này một cái biểu diễn, Ôn Khải như cũ chặt chẽ bá chiếm tối cao quang màn ảnh. Ảnh hậu khách quý vẽ họa, cũng thực không tồi. Diễn viên gạo cội khách quý cấp mọi người mua thủy, săn sóc tinh tế, mở miệng nói hát tuồng khúc càng là làm người cảm giác mới mẻ. Ban Thiến cùng một cái khác tuổi trẻ nữ khách quý đều là ca hát khiêu vũ. Hai người tiết mục trùng hợp, lại không phải cái loại này chuyên nghiệp tuyển thủ. Sướng vẫn là không tinh thông tiếng Anh ca, cuối cùng biểu hiện thường thường. Ban Thiến âm thầm nghiến răng, không biết có phải hay không nàng cùng Ôn Khải khí chàng không hợp. Rõ ràng trước kia tham gia game show, nàng đều thực như cá gặp nước, chưa từng có giống lúc này đây giống nhau hữu tâm vô lực. Hành Ngọc đối Ôn Khải bọn họ biểu diễn không có hứng thú. Nàng ôm chính mình camera, ở quảng trường khắp nơi đi lại, tìm kiếm thích hợp nhiếp ảnh góc độ. Tiểu Thu cũng đi theo bên người nàng, hai người còn đi vẽ ký họa họa, nắm đóng gói tốt bức họa cuộn tròn. Tiểu Thu có chút vựng vựng hồ hồ, cố tỷ, này một chuyến chúng ta rõ ràng là lại đây công tác. Nhưng không biết vì cái gì, ta cảm giác chỉ có Ôn Khải ca là ở nghiêm túc công tác. Ta kỳ thật là đi theo ngươi ở du lịch nghỉ phép. Hành Ngọc dùng bánh mì mảnh vụn uy quảng trường. Bồ câu đã quen thuộc người đầu uy, nàng cùng Tiểu Thu đi vào đi, bồ câu nhóm như cũ vui sướng trên mặt đất nhảy nhót. Không bị kinh động đến bay lên, Hành Ngọc đem bánh mì mảnh vụn ngã vào lòng bàn tay. Khắp nơi rơi, bên người nàng tức khắc tụ tập khởi một tầng tầng bồ câu. Nghe được Tiểu Thu nói, Hành Ngọc cười khẽ trả lời, là tâm thái vấn đề, nàng chẳng lẽ không có nghiêm túc công tác sao? Người đại diện nên làm công tác, nàng đều đã hoàn thành đến không thể bắt bẻ, cũng có thể đủ bảo đảm Ôn Khải ở trước màn ảnh sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Này liền đủ rồi, thời gian còn lại nên vì chính mình lưu ra tới. Sao Paris quay chụp kế hoạch ngày thứ ba? Chàng như nam đi tìm đạo diễn hỏi thăm hôm nay an bài. Lời trong lời ngoài ám chỉ, nếu có cơ hội, hy vọng đạo diễn tiếp tục đem Ban Thiến cùng Ôn Khải ghé vào một khối làm cộng sự. Chuyện này đối Ban Thiến cùng tiết mục tổ tới nói, là một cái song thắng cục diện. Ngày hôm qua đạo diễn đồng ý đến phi thường sảng khoái. Hôm nay hắn nghe được Chàng như nam nói, lại đánh lên ha ha, Chàng tiểu thư. Cái này sao, chúng ta tận lực an bài, Chàng như nam nhăn lại mi. Ý đồ lại khuyên, đạo diễn xua tay, ta bên này còn có việc, liền hãy đi trước vội, bước chân bay nhanh rời đi. Cái này điểm còn sớm, không bắt đầu thu tổng nghệ, Ôn Khải xách theo chính mình mới vừa làm tốt sandwich tới tìm Hành Ngọc. Cùng nàng ngồi xuống một khối ăn bữa sáng, nhìn thấy Chàng như nam thò lại gần tìm đạo diễn. Ôn Khải một nhạc, nàng khẳng định lại muốn cho đạo diễn đem ta cùng Ban Thiến ghé vào cùng nhau hợp tác. Bất quá lúc này đây nàng khẳng định không thể tưởng được chính mình sẽ chạm vào một cái mũi hôi. Này đương tổng nghệ thật tốt chơi nhiều có ý tứ, như thế nào liền nhiều Ban Thiến cùng Chàng như nam hai người kia đâu. Bằng không tâm tình của hắn có thể càng mỹ diệu chút. Cố tỉ tỉ. Đêm nay tiết mục tổ không có gì quay chụp kế hoạch. Ta đường hướng dẫn du lịch mang ngươi nơi nơi đi một chút đi. Sông Sen bạn phụ cận có một nhà kiểu Pháp bữa tiệc lớn đặc biệt chính tông. Chúng ta buổi tối có thể qua đi ăn. Ăn xong vừa lúc đi dạo sông Sen bạn Ôn Khải ám chọc chọc đề nghị. Hai người đi ra ngoài du ngoạn, bốn bỏ năm lên, là có thể tương đương với hai người đi ra ngoài hẹn hò. Hành Ngọc gật đầu, người an bài liền hảo, hoài thích ý tâm tình thu tổng nghệ. Cho dù là nhìn chướng mắt Ban Thiến, Ôn Khải cũng chưa tâm tư khai dỗi. Tổng nghệ rốt cuộc thu xong, Ôn Khải tỉ mỉ trang điểm quá. Chờ hắn qua đi cách vách biệt thự tìm Hành Ngọc, nhìn mặc chỉnh tề xinh xắn đứng ở Hành Ngọc bên cạnh Tiểu Thu. Hắn ý thức được không đúng, Tiểu Thu khả năng, đại khái, có lẽ. Cũng muốn đi theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Tiểu Thu ngươi cũng ở à? Ôn Khải cùng nàng chào hỏi. Tiểu Thu vẻ mặt kích động gật đầu. Nàng này vẫn là lần đầu tiên xuất ngoại. Hiện tại đặc biệt hưng phấn. Nhìn tiểu trợ lý trên mặt hưng phấn. Ôn Khải cũng ngượng ngùng nói chính mình không vui nàng đi theo. Chỉ có thể thừa dịp Tiểu Thu không chú ý. Tiến đến Hành Ngọc trước mặt oán giận. Cố tỉ tỉ. Ta có lý do hoài nghi ngươi là cố ý ân. Hành Ngọc đuôi điều giơ lên, lược giơ tay, giúp Ôn Khải đem oai rớt mũ lưỡi chai mang hảo. Tuy rằng là ở nước ngoài, hắn vẫn là muốn mang mũ, bất quá khẩu trang liền không cần, giúp Ôn Khải lý chính mũ. Hành Ngọc mới vừa rồi cười hỏi, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Sở hữu buồn bực, đều bởi vì đối phương một cái hành động tiêu tán vô tung. Ôn Khải muộn thanh nói, không có gì, cho dù không chiếu gương, hắn cũng có thể cảm thụ ra tới chính mình nhĩ tiêm phiếm đỏ. Người này thật quá phận, như thế nào có thể như vậy sẽ liêu? Hành Ngọc câu môi, chúng ta đây đi thôi. Đừng làm cho tiểu thu ở phía trước đợi lâu, sao sao sao Ôn Khải đề cử này một nhà kiểu Pháp bữa tiệc lớn. Hương vị xác thật không tồi. Ăn xong bữa tối, từ nhà ăn đi ra khi, phía chân trời đã hiện ra ánh trăng. Giờ phút này Paris tinh quang lộng lẫy, ngọn đèn dầu huy hoàng. Ba người tùy ý bước chậm ở sông Sen bạn, Ôn Khải nổi lên cái đề tài. Hướng Hành Ngọc cùng tiểu thu giới thiệu một bên tháp Eiffel lịch sử. Trò chuyện, Ôn Khải chỉ vào cách đó không xa, ngạc nhiên nói, bên kia giống như có náo nhiệt nhìn. Tiểu thu, ngươi muốn hay không qua đi nhìn một cái? Tiểu thu nổi lên chút hứng thú, nhưng lại ngượng ngùng làm nàng hai cái lão bản chờ nàng. Ôn Khải ca các ngươi qua đi sao? Các ngươi không đi ta cũng không đi. Kỳ thật ta cũng không phải phi thường tò mò, không có việc gì. Ta cùng cố tỷ tỷ liền đứng ở chỗ này thưởng thức cảnh đêm chờ ngươi. Nơi đó náo nhiệt phi thường đáng giá nhìn lên, ngươi đều đi vào tháp Eiffel phía dưới. Còn bỏ qua liền quá đáng tiếc, Ôn Khải lừa dối há mồm liền tới. Hành Ngọc hai tay cắm túi, nhìn ra xa nơi xa cảnh đêm, mặc cho Ôn Khải lừa dối tiểu thu. Ban đêm thiên lạnh, nàng áo gió vạt áo bị ban đêm phơ phất gió lạnh thổi chúng hơi hơi nhấc lên. Tiểu thu đi rồi, Ôn Khải hỏi nàng, có thể hay không cảm thấy có chút lạnh. Hành Ngọc hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, còn hảo, hai người lẳng lặng đứng ở một khối. Không có người cố tình khởi đề tài, liền lẳng lặng thưởng thức sông Sen bạn cảnh đêm mơ siêu đột nhiên. Ôn Khải hỏi. Cố tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cảm thấy cùng tổ xem ta thua tổng nghệ? Đóng phim thực nhàm chán, Hành Ngọc hơi có chút kinh ngạc. Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ta muốn biết ngươi có thích hay không cái này chức nghiệp. Có đôi khi cảm thấy, ngươi không đứng ở dưới ánh đèn flash bị vô số các fan truy phủng yêu thích. Là một kiện phi thường đáng tiếc sự tình, Ôn Khải thằng tắp vọng tiến nàng trong mắt. Ánh mắt chân thành tha thiết, cho tới bây giờ, ta còn là thực thích cái này chức nghiệp, huống hồ ta nhất không thích bỏ dở nửa chừng, đã đem ngươi đưa tới hiện tại cái này độ cao, ta còn sẽ tiếp tục đi xuống đi, thẳng đến đem ngươi đưa lên giải trí đỉnh, thuận tiện thành tựu ta kim bài người đại diện tên tuổi, so với đứng ở dưới ánh đèn flash. Hành Ngọc vẫn là đối người đại diện cái này lần đầu tiếp xúc chức nghiệp càng vì cảm thấy hứng thú. Hai người nói chuyện phiếm khi, tiểu thu đã thấu xong náo nhiệt trở về. Hành Ngọc nói, ngày mai còn muốn tiếp tục thu tiết mục, thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi, sao sao sao Paris chi lữ chỉ có ngắn ngủn một tuần thời gian. Này một tuần, mặt khác khách quý đều quá đến vui vẻ vui sướng. Chỉ có Ban Tiến trong lòng hối hận, nàng cảm thấy chính mình đáp ứng tham gia chúng ta đi lữ hành đi thu. Chính là một cái phi thường sai lầm lớn, Ôn Khải gia hỏa này quả thực là cùng nàng liều mạng thượng. Tìm mọi cách áp chế nàng, không cho nàng ở trước màn ảnh có quá nhiều triển lãm cơ hội. Hơn nữa tiết mục tổ không biết vì cái gì thái độ đại biến. Rõ ràng ngay từ đầu đối nàng cùng Ôn Khải cộng sự thập phần vui tích cực. Mặt sau Ban Tiến cùng Trang Như Nam lại nhiều lần ám chỉ. Tiết mục tổ đều không dao động. Rốt cuộc không đem Ôn Khải cùng Ban Tiến ghé vào một khối làm cộng sự quá. Không có biện pháp cướp được tổng nghệ màn ảnh. Này một tuần thời gian liền tính là lãng phí. Làm Ban Tiến nhất lo lắng chính là, nàng chỉ có này một kỳ đoạt không đến màn ảnh sao? Tiếp theo kỳ, hạ kỳ có thể hay không liền đánh vỡ loại tình huống này? Nếu không thể, nàng này hai tháng thời gian đều uổng phí. Trong lòng một lo âu, Bàn Thiến làn da trạng thái biến kém rất nhiều. Thượng Trang Hoa thời gian càng ngày càng trường. Rời đi Paris trước một ngày. Ôn Khải đồng học mời Ôn Khải đi trang viên chơi. Tiết mục tổ nguyên bản đã an bài hảo quay chụp địa điểm. Nhưng kia chỉ là một cái phổ phổ thông thông đường phố. Quý tộc thức trang viên cùng phổ phổ thông thông đầu đường. Tiết mục tổ nhắm mắt lại đi tuyển, đều sẽ lựa chọn tham quan quý tộc thức trang viên. Bất quá đạo diễn có chút lo lắng. Chúng ta muốn khai triển vài hạng hoạt động, ở trang viên phương tiện sao? Ôn Khải gật đầu, yên tâm đi, không thành vấn đề, đây đều là việc nhỏ. Hắn phía trước đã cùng đồng học câu thông qua. Sở hữu địa phương đều có thể cho phép quay chụp đi. Cũng bao gồm người sao. Đều có thể tiến vào trang viên thu tổng nghệ. Chờ Ôn Khải đồng học ra tới khi. Nhiếp ảnh gia không khỏi đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Này tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh da trắng soái ca. Cùng bất đồng loại hình Ôn Khải đứng ở một khối. Các có các soái khí. Ở cái này trang viên khai triển hoạt động. Ôn Khải khẳng định là tuyệt đối vai chính. Bàn Thiến tưởng biểu hiện chính mình càng khó. Nàng trong lòng buồn bực, tức giận đến muốn chết, cố tình quính lên, làm trò chơi khi sai lầm nhiều hết mức, rất nhiều lần kéo đồng đội chân sau. Lúc này buồn bực người không ngừng Bàn Thiến, còn bao gồm nàng người đại diện trang như Namer Siêu mãi cho đến vào đêm. Ở trang viên ăn qua một đốn phong phú kiểu Pháp bữa tiệc lớn. Paris thu liền hạ màn, ngày hôm sau buổi sáng, mọi người chạy đến sân bay, từ Paris bay trở về Hải Thị tu chỉnh một đoạn thời gian. Ôn Khải hướng đạo diễn hỏi thăm tiếp theo cái thành thị là nơi nào? Biết được là Hà Lan thủ đô Amsterdam sau, Ôn Khải đuôi lông mày khẽ nhếch, có chút ngoài ý muốn, đạo diễn tâm lập tức nắm lên, làm sao vậy, người ở Amsterdam chẳng lẽ lại có cái gì bằng hữu? Đồng học, vẫn là nói nhà ngươi ở nơi đó lại mở có phần công ty. Ôn Khải cười mà không nói. Đạo diễn cả người đều không tốt. Hắn cảm thấy chính mình đã toan thành một quả chanh tinh. Hành Ngọc vẫn luôn đứng ở cách đó không xa chờ Ôn Khải. Chú ý tới đạo diễn biểu tình không đúng. Chờ Ôn Khải đi trở về tới khi. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi cùng đạo diễn nói cái gì? Ta xem hắn sắc mặt không quá thích hợp nói đến cái này. Ôn Khải nhịn không được ha ha cười. Ta hỏi đạo diễn tiếp theo cái thành thị là nơi nào? Hắn nói là Amsterdam. Ta lúc ấy nghĩ thầm thành thị này giống như không có gì nhận thức người có thể giúp ta khai quải. Kết quả đạo diễn chính mình dọa chính mình. Cho rằng ta ở nơi đó lại có rất nhiều bằng hữu. Ta liền theo hắn nói cam chịu xuống dưới, hắn cái gì cũng chưa nói. Là đạo diễn chính mình não bổ năng lực quá cường đại. Hành Ngọc cười cười, cùng Ôn Khải một khối kéo Dương ra đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, người xuất đạo một năm tròn ngày kỷ niệm liền ở năm ngày sau. Đến lúc đó cùng tiết mục tổ thương lượng một phen, cho phép người ở Amsterdam khai một hồi phát sóng trực tiếp. Cái này mùa, nơi đó tulip hẳn là khai đến thập phần nhiệt liệt tùy tiện tìm một chỗ tulip biển hoa làm phát. Sóng trực tiếp địa điểm, đều rất có đặc sắc, Ôn Khải cười gật đầu. Đã lâu không cùng fan hỗ động, ta còn rất tưởng niệm mơ siêu ở Hải Thị tu chỉnh 4 ngày. Mọi người lại lần nữa xuất phát, bay đi Hà Lan thủ đô Amsterdam mơ siêu ở Amsterdam. Ôn Khải tuy rằng không có gì nhận thức người. Nhưng một loạt trạng huống hoàn toàn chính là Paris phiên bản. Ôn Khải cùng tiết mục tổ đấu trí đấu dũng, lẫn nhau có thắng bại, một người liền nhận thầu hơn phân nửa cao quang màn ảnh. Bàn Thiến như cũ không có bị chụp được quá cái gì xuất sắc màn ảnh. Amsterdam lúc sau, mọi người lại đi Malaysia. Ôn Khải ở Malaysia bằng hữu không ít, nhà hắn còn khai có phần công ty ở chỗ này. Bàn Thiến mỗi ngày đều ở tham dự thu, lại biểu hiện đến giống cái thường thường vô kỳ người qua đường giống nhau. Lúc này, nàng rốt cuộc có chút luống cuống. Phải biết rằng, chúng ta đi du lịch đi tổng cộng sẽ đi 4 cái nước ngoài thành thị. Mỗi cái nước ngoài thành thị chụp thành 2 kỳ tiết mục. Mỗi một quý tổng cộng có 8 kỳ tiết mục, hiện tại thu tiến trình đã qua nửa, nàng lại vẫn là giống cái mua nước tương giống nhau. Trang tỷ, như vậy đi xuống không phải biện pháp, Ban Thiến hoảng nói. Trang Như Nam nhíu chặt mày, ta cũng biết không phải biện pháp, nhưng này một tháng, chúng ta cái gì biện pháp đều thử qua, ngươi nhìn xem có cái gì hiệu quả sao? Có đôi khi không chỉ có không có hiệu quả, còn nổi lên phản tác dụng. Ban Thiến rũ xuống mắt, run rẩy thanh âm nói, ta thật là hối hận, có lẽ chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Nàng hối hận, là tham gia chúng ta đi lữ hành đi này đương tổng nghệ. Lãng phí rớt mấy tháng thời gian, vẫn là, lúc trước chuyển đầu mặt khác người đại diện thuộc hạ, còn đối Cố Hành Ngọc đuổi tận giết tuyệt. Trang Như Nam thanh âm thực nhẹ thực đạm, ta cũng hối hận, nàng bắt đầu hoài nghi, sự tình đi đến hôm nay này một bước, rốt cuộc là nàng năng lực không đủ, vẫn là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân đâu. Nàng hao hết tâm tư đem Ban Thiến cướp được trong tay. Rõ ràng là tưởng đem Ban Thiến đưa đến một đường, đưa đến càng cao vị trí, vì cái gì nàng sẽ đem người càng phủng càng hồ. Không có việc gì, Trang Như Nam miễn cưỡng tỉnh lại. Chỉ là lãng phí mấy tháng thời gian, ngươi sau khi trở về hảo hảo cùng Tiểu Kha tổng giải cái kiều. Làm hắn nhiều giúp ngươi tranh thủ chút tài nguyên, ngươi nhiệt độ sẽ chậm rãi trở về, hảo. Ban Thiến hiện tại cũng không tưởng, nàng khi nào có thể chen vào một đường, vấn đề này. Trước mắt loại tình huống này, nàng có thể ổn định nhiệt độ bảo trì ở nhị tuyến địa vị cũng đã thực hảo. Sao Ban Thiến đã ở vào chịu thua trạng thái? Không hề cố tình tranh đoạt tổng nghệ màn ảnh, nàng chịu thua sao? Ôn Khải ở tổng nghệ chơi đến càng thêm vui vẻ, như cá gặp nước, theo đệ tứ trạm Malaysia kết thúc. Này một quý chúng ta đi lữ hành đi thu thuận lợi kết thúc. Cắt nối biên tập đại khái phải tốn thượng 1-2 tháng thời gian. Ở nghỉ hè khi là có thể bá ra tới cùng cả nước khán giả gặp mặt. Ôn Khải cùng ba cái nữ khách quý ở chung vui sướng. Lẫn nhau trao đổi liên hệ phương thức, ước định về sau đến đối phương nơi thành thị. Nhất định phải ước ra tới một khối ăn một bữa cơm. Siêu Ôn ra khai xe lại đây tiếp Ôn Khải. Hành Ngọc cùng Tiểu Thu, ngồi ở xe hậu tòa, Ôn Khải duỗi cái lười eo, Cố tỷ tỷ, người bắt được cành đào xum xuê kịch bản sao? Chơi 2 tháng, ta nên bắt đầu tìm về diễn kịch trạng thái, với hắn mà nói. Thu tổng nghệ đích xác giống chơi giống nhau, Hành Ngọc đem cành đào xum xuê kịch bản chuyển phát cấp Ôn Khải. 1 tháng sau tiến tổ, người sấn trong khoảng thời gian này đem lời kịch bối một bối. Còn có trọng yếu phi thường một sự kiện, trọng yếu phi thường, nghe thấy cái này từ ngữ mấu chốt, Ôn Khải vội vàng ngồi thẳng, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, Hành Ngọc hai tay ôm cánh tay, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, lúc này mới thong thả ung dung nói, nhớ rõ giảm béo, người muốn đóng vai chính là tâm cơ thâm trầm lãnh khóc vô tình quyền thần. Không phải nơi nơi vui vẻ husky tiểu thiếu gia này mấy tháng. Ôn Khải là buông ra ăn ăn uống uống. Mặt so nửa năm trước phiên suốt hơn phân nửa vòng. Ôn Khải, hắn lên án nói, ngươi liền không thể đổi cái ôn nhu chút cách nói sao? Cái gì vui vẻ a, husky a, hắn ở Cố tỷ tỷ trong lòng đều là chút cái gì hình tượng? Hành Ngọc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ở Ôn Khải chờ mong nhìn chăm chú hạ sửa lại khẩu. Ngoan, giảm béo lúc sau sẽ so hiện tại càng xoái, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua đáp ứng thêm càng cùng buổi sáng đổi mới chào buổi sáng. Nhiều hơn tưới dinh dưỡng dịch, có thể thu hoạch một con chăm chỉ quá mức đại bạch hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt. Khác tác phẩm, hết chương.